Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, trang 303. Ốc gạo ở ngoài đâu? Cây cối thích thủy, hắn có thể lý giải. Nhưng hỏa chi tinh linh lui tới địa phương, tuyệt đối không có thực vật, ở sa mạc dưới 300-400 mét chỗ sâu trong dưới nền đất. Dưới nền đất có sông ngầm, có thể hấp thu hơi nước, tẩm bổ bộ rễ, có thể trường đến sa mạc phía trên sao? Chỉ sợ không được, không có hơi nước, cho dù ta là tinh linh mẫu thủ, cũng sẽ khô héo. Thư Lê hiểu rõ, quả nhiên tưởng tìm kiếm hỏa chi tinh linh không phải một việc dễ dàng, bất quá ngẫm. Lại cũng là, nếu là hảo tìm, tinh linh vương đã sớm tìm được rồi. Nơi nào chờ đến vạn năm lúc sau, vẫn không có tin tức, Thư Lê thu hồi suy nghĩ. Tính toán đi trở về, hắn mở ra cánh, hướng dưới tàng cây bay đi. Đột nhiên sau lưng chợt lạnh, một cổ hơi thở nguy hiểm từ phía sau đánh úp lại, Thư Lê nhanh chóng lấy ra ma pháp trượng. Nhanh nhẹn mà xoay người, mặc niệm mộc hệ trói buộc kỹ năng, thoáng chốc. Nhánh cây thượng mọc ra vô số lục đằng, trói chặt ý đồ công kích hắn xa. Đúng vậy, một cái to bằng miệng chén rắn hổ mang bị lục đằng trói thành bánh quai treo. TTT, rắn hổ mang lè lưỡi ra, thú đồng lộ ra âm độc quang mang. Tam giác đầu không cam lòng mà kiều há to miệng, lộ ra bén nhọn răng nọc. Thư Lê nhìn quen đại xà tiên sinh uy vũ, nhìn đến này rắn hổ mang một chút đều không cảm thấy đáng sợ. Hắn vẫy vẫy ma pháp trượng, lục đằng buộc chặt, rắn hổ mang bị lạc đến kịch liệt giãy giụa, hung ác mà phun bắn độc dịch. Thư Lê nhanh chóng lắc mình né tránh độc dịch, xem ra này nhị giai rắn hổ mang không hề tự mình hiểu lấy. Đi xuống, Thư Lê ma pháp trượng vung lên, lục đằng quấn lấy rắn hổ mang từ 20 mét trời cao rơi xuống, nặng nề mà tạp tiến trong bụi cỏ. Rắn hổ mang bị rơi đầy đất lăn lộn, lục đằng chui vào bùn cát, một vòng lại một vòng mà quấn quanh, chế tạo ra một cái trường hình màu xanh lục nhà giam, gắt gao mà đem rắn hổ mang vây ở trong đó. TTT, rắn hổ mang bị nhốt phát ra phẫn nộ tiếng kêu. Thư Lê trên cao nhìn xuống mà nhìn xuống. Tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng không có một tia thương hại. Hắn rõ ràng thiên nhiên cá lớn nuốt cá bé. Đối địch nhân mềm lòng, chính là đối chính mình tàn nhẫn, không có đương trường giết rắn hổ mang. Là hắn không nghĩ lây dính huyết tinh, Thư Lê hô khẩu khí. Không hề để ý tới rắn hổ mang, chiều mẫu thụ bộ rễ nơi phương hướng bay đi. Răng rắc, răng rắc, tê tê, phía sau truyền đến vang lớn. Phi hành trung, Thư Lê không cấm quay đầu lại, chỉ thấy một đầu to lớn thằn lằn há to miệng, cắn rắn hổ mang cổ, làm lơ xà độc, xé nát xà lân, gặm thực huyết nhục. Rắn hổ mang một nửa thân thể bị lục đằng cuốn lấy, không thể động đậy, một nửa kia ở thằn lằn trong miệng, hấp hối giãy giụa số hạ. Cuối cùng từ bỏ, Thư Lê trợn mắt há hốc mồm, này phiến ốc đảo ma thú hảo hung tàn. Thần lằn nhanh chóng gặm xong rắn hổ mang, lưu lại một chương không ra rắn, chiều Thư Lê phương hướng xem xét liếc mắt một cái, vẫy vẫy cái đuôi, chậm gì gì mà bò hướng hồ nước. Thư Lê chớp chớp mắt, tiếp tục phi hành, tìm được mẫu thụ bộ rễ nơi cây cối. Onerisis, nào điều là ngươi căn, này cây lộ trên mặt đất căn quá nhiều, hoàn toàn nhận không ra cái nào là mẫu thụ căn. Nơi này, một cái rễ cây mấp máy, nhếch lên căn tiêm, lay động hai hạ. Thư Lê thấy thế, bay về phía căn tiêm, hắn vừa định chui vào căn tiêm, đột nhiên ốc đảo xông vào một chi chật vật đội ngũ. Ầm ầm ầm, hỏa hệ ma pháp cùng địa hệ ma pháp hai bút cùng vẽ. Cả kinh chim nhỏ cùng tiểu động vật khắp nơi chạy trốn. Spirion, có mạo hiểm đội tiến ốc đảo. Mẫu thụ nhắc nhở, mau hồi ta bộ rễ không gian. Này chi mạo hiểm đội có nhân loại, người lùn, bán thú nhân, ám tinh linh, cùng với địa tinh, mang theo dày đặc lệ khí cùng mùi máu tươi. Vừa thấy liền không phải thiện tra, tiểu yêu tinh cùng bọn họ đụng phải. Giữ nhiều lành ít, Thư Lê không chút hoang mang. Hỏi mẫu thụ, người bộ rễ có thể trộm tiếp cận bọn họ sao? Người muốn làm cái gì? Móc lửng, nghe góc tường, mạo hiểm đội sẽ tiến sa mạc. Thuyết minh có thể có lợi. Hắn muốn biết bọn họ mục đích. Thu thập một ít hữu dụng tình báo. Spirion, quá nguy hiểm, vạn nhất bị phát hiện. Người không phải bọn họ đối thủ. Cái kia ám tinh linh là trung cấp đại pháp sư. Móc lửng, ta sẽ cẩn thận, tùy tiêu chuẩn bị chạy trốn. Thư Lê cảm thấy ý thức không rõ khi mẫu thủ. Lá gan so hiện tại đại, lúc ấy hắn mới 5 tuổi, liền dám đem hắn truyền tống đến ám tinh linh địa bàn. Hiện tại mẫu thụ bị hắn tinh lọc sau. Không bao giờ chọc, chi đầu mọc đầy lá xanh, liền quả tử đều có. Hành sự ngược lại càng ngày càng nhỏ tâm cẩn thận, hắn biết mẫu thụ lo lắng cùng quan tâm. Nhưng không trải qua điểm trắc trở, như thế nào trưởng thành. Hơn nữa, chỉ cần hắn không lộ thân, giấu ở mẫu thụ bộ rễ trong không gian. Mạo hiểm đội thành viên tuyệt đối phát hiện không được hắn, mẫu thụ không lay chuyển được tiểu yêu. Tinh, bất đắc dĩ đáp ứng, chờ tiểu yêu tinh chui vào căn sau, lặng yên dưới nền đất hạ kéo dài, tiếp cận mạo hiểm đội doanh địa, từ một thân cây hệ rễ toát ra căn tiêm. Không nhìn kỹ, hoàn toàn phát hiện không được, Thư Lê tránh ở căn tiêm chỗ. Khuếch tán cảm giác. Mở ra nghe lén hình thức, mạo hiểm trong đội nhân loại ma pháp sư. Dùng hỏa hệ ma pháp thiêu một vòng thảo, lại từ ám tinh linh địa hệ ma pháp đem thổ nhưỡng phiên một lần. Thổ lỗ mà xua đuổi độc trùng rắn độc, làm ra một khối thích hợp ăn ngủ ngoài trời doanh địa, bán thú nhân sức lực đại. Thuần thục mà đáp khởi hai đỉnh lều trại, người lùn khiêng dìu tiến trong rừng. Phanh phanh phanh. Một đốn loạn phạt, chém một đống cành khô cỏ khô, kéo hồi doanh địa, địa tinh lợi dụng tinh xảo đi săn cơ quan. Bắt được hai chỉ xui xẻo con thỏ, mạo hiểm đội tuy rằng cả người chật vật. Nhưng làm việc đâu vào đấy, phân công minh xác, thực mau chỉnh đốn xong, chương 135 được đến hữu dụng tin tức Thư Lê dùng cảm giác, xem, mạo hiểm đội. Thành viên nhất cử nhất động. Âm thầm quan sát bọn họ, nhân loại là một cái bề ngoài thoạt nhìn 30 tuổi tả hữu hỏa hệ ma pháp sư. Trước ngực mang ma pháp hiệp hội huy chương được khảm đá quý biểu hiện. Hắn là trung cấp ma đạo sư, có ma pháp huy chương. Tức cho thấy hắn là bạch ma pháp sư, người lùn mọc đầy râu. Nhìn không ra tuổi tác, trên người xuyên một bộ dày nặng áo giáp. Bối hai thanh diều, chỉnh thể thoạt nhìn giống một khối di động đại thiết khối, bán thú nhân dáng người cường tráng. Cơ bắp cù kết, từ lỗ tai hắn cùng cái đuôi có thể phán đoán. Hắn có được lang huyết mạch, địa tinh quả nhiên cùng trong sách miêu tả giống nhau. Lớn lên lại gầy lại tiểu, màu xanh lục làn da, thính tai trường, mũi to mắt đỏ. Thân xuyên một kiện tràn đầy bố đâu quần áo, trong túi trang các loại công cụ cùng vũ khí. Hết chương.